rồi lại lấy cho cô một cái bàn chải đánh răng, một khăn mặt mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net